Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, Quỷ Hồn Molina. Lưu Cầu, Y Hạc gia tộc, nói đạo pháp tắc ba động xen lẫn tĩnh mịch trong tầng hầm ngầm. Nhưng thấy cái kia vô hình pháp tắc ba động hội tụ nhất vùng đất trung ương. Một dáng người khô gầy, hai gò má lõm xuống dưới, làn da khô quắt xanh đen giống như thây khô lão giả lơ lửng ngồi quỳ chân. Quanh thân tản ra cực kỳ mãnh liệt pháp tắc ba động. Tại thân thể lồng ngực vị trí trung ương, một tấm lượn lờ lấy nồng đậm pháp tắc ba động thẻ bài lơ lửng. Tấm thẻ này bài lúc ẩn lúc hiện, phảng phất trong suốt, nếu không phải thẻ văn phác họa ra đường cong hết sức rõ ràng. Rất dễ dàng liền bị xem nhẹ, nhưng thấy cái kia phác họa ra thẻ văn thời khắc biến ảo. Phi thường kỳ dị, vậy mà là bày biện ra một nam một nữ hai gương mặt bộ dáng. Nam nhân kia gương mặt rõ ràng nhìn qua thường thường không có gì lạ ngũ quan. Nhưng liều góp đến cùng một chỗ lại liền lộ ra 10 phần tuấn giật. Linh tú xuất trần, chỉ bất quá giống như cười mà không phải cười thần sắc, ẩn có chút xảo trá chi ý. Lại thình lình chính là Đường Kiếm, mà nữ nhân kia gương mặt cái trán trơn bóng, mũi ngọc thẳng tắp tiểu xảo, đôi mắt sáng liếc nhìn. Lại thình lình chính là Trần Lâm, Y Hạc Điền Lục thần sắc trang nghiêm đứng tại cửa ra vào. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước cái kia thẻ bài bên trong thẻ văn bên trong hai gương mặt. Thấy một nam một nữ kia hai gương mặt triệt để giao hòa lại với nhau. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mà cùng lúc đó, trong phòng khuấy động pháp tắc ba động cũng dần dần thu liễm làm nhạt. Như thầy khô lão giả nhẹ phun một ngụm khí, bỗng dưng mở hai mắt ra, thật sâu lõm đi xuống hai mắt lại óng ánh như minh châu. Hắn nhìn chằm chằm đứng tại cửa ra vào Y Hạc Điền Lục lạnh nói. Đã giải quyết, cái này đường ý chí lực lượng quá mạnh, quấy nhiễu thẻ bài pháp tắc cũng khó có thể vô thanh vô tức đem ảnh hưởng. Chỉ có thể từ người bên cạnh hạ thủ. Lặng yên không một tiếng động quấy nhiễu đành gãy suy nghĩ của hắn. Ruộng sáu, không cần lại xúc động như vậy tùy tiện nếm thử đối phó cái này người. Một khi muốn động thủ, liền muốn có niềm tin tuyệt đối. Ngươi gần nhất quá xúc động. Này, Y Hạc Điền Lục cúi người chào thật sâu. Ánh mắt chớp động, ra ra, ta đã biết, thầy khô khẽ vuốt cằm lại nói. Ta lại quấy nhiễu mấy lần, nhất thiết phải khiến lần này liên quan đến việc này người đều không thể hình thành nguyên nhân dẫn. Đến lại kích thích đến hắn. Tốt, ta đã biết, lại làm xong hai chuyện ta liền chuẩn bị xuất phát. Đại khái cần một tháng bộ dáng, người cùng bên kia phi hạm dài liên hệ tốt là được. 4 năm ánh sáng khoảng cách. Hẳn là cũng chỉ cần tiến hành một lần lỗ sâu nhảy vọt liền có thể đạt tới. Đường Kiếm cùng Trần Lâm thông tin kết thúc, cúp máy truyền tin thẻ về sau. Nghĩ, hắn phát hiện giống như có chuyện gì muốn làm, nhưng hiện tại nhất thời lại có chút quên lãng, cũng không có tiếp tục nghĩ sâu. Đường Kiếm lại nghĩ tới một món khác cần lập tức đi làm, lại cũng chuyện rất trọng yếu. Hắn ý thức ngưng tụ ở giữa, trong hai mắt, đạo xoay khúc phụ đề cấp tốc bao trùm trước mắt tràng cảnh. Hiển hiện ở trước mắt, thuộc tính mô bản xuất hiện, chủ nhân, Đường Kiếm, hỗn độn thẻ bài pháp tắc thể chất, có thể năng 103.132/103.224 có tinh thần. Năm 1132 năm 1260 sinh mệnh lực. 1032.2.4 đặc hiệu công năng. 1, 2, mộng cảnh, trước mắt năng lượng, 12.123.122, năng lượng chỉ có hơn 10 triệu. Chỉ có thể chống đỡ một trận thời gian cũng không dài chiến đấu. Còn dùng tới mở trí tuệ thụ động thiên hoặc là tăng lên sinh mệnh lực liền không cần suy nghĩ. hoàn toàn không đáng chú ý. Đường Kiếm nhìn lên trước mặt biểu hiện thuộc tính mô bản, không khỏi khẽ lắc đầu. Là thời điểm muốn đi một chuyến dị giới hố trời. Lúc trước phân phó công ty thu mua những thể năng kia tinh quáng mạch, hiện tại cũng phải phát huy được tác dụng. Hắn sở dĩ từ pháp tác nơi sau khi ra ngoài, không tiếp tục nhất cổ tác khí tiếp tục thân thỉnh lĩnh hội tu luyện. Chứ cần tiêu hóa một chút cảm ngộ đoạt được bên ngoài. Chủ yếu cũng là bởi vì đỏ trong thẻ chứa đựng năng lượng giá trị đã không đủ dùng. Hiện tại mở ra trí tuệ thụ động thiên tăng cường ngộ tính công có thể đem làm cảm ngộ pháp tắc. Cơ hồ mỗi phút đồng hồ liền muốn hao tổn vượt qua mấy chục vạn năng lượng tài nguyên. Mấy ngày kế tiếp, hơn 100 triệu tài nguyên đều không đủ tiêu xài. Lần sau lại tiếp tục tiến vào pháp tắc nơi cảm ngộ pháp tắc thời điểm. Khẳng định là muốn chuẩn bị kỹ càng sung túc năng lượng tài nguyên. Bởi vậy, những thu mua kia tới thể năng tinh quáng mạch nhất định phải lợi dụng. Hiện tại tiếp tục tăng lên sinh mệnh lực tiêu hao năng lượng tài nguyên quá nhiều. Muốn tăng lên chiến lực nhất nhanh gọn đường tắt chính là sáng tạo ra thần thể. Về phần sinh mệnh lực cùng lực lượng tinh thần phát triển, chỉ có thể trước thả thả. Đường Kiếm nhìn xem đã ở hỗn độn năng lượng làm dịu tăng trưởng đến 103.22 điểm sinh mệnh lực. Đối với loại này sinh mệnh lực tăng trưởng tốc độ cũng rất hài lòng. Đổi tính được, hắn tự sinh mệnh lực phá vạn về sau, mỗi ngày sinh mệnh lực tăng trưởng tốc độ cũng tiếp cận 10 điểm. Đây chính là cảm ngộ pháp tắc chỗ tốt. Cứ việc càng về sau, sinh mệnh lực tăng lên liền càng khó khăn. Nhưng hiện tại, Đường Kiếm mỗi thời mỗi khắc đều có thể thông qua hỗn độn thẻ bài pháp tắc hấp thu đến dị thứ nguyên bên trong hỗn độn năng lượng tầm bổ thân thể. Lấy hỗn độn năng lượng loại này cao đẳng năng lượng vũ trụ tầm bổ thân thể, đối với thân thể cường hóa hiệu quả là hết sức rõ ràng. Đền bù rất nhiều năng lượng tài nguyên bên trên trống chỗ. Về phần lực lượng tinh thần, tại tăng lên cho tới bây giờ 1260 điểm trình độ về sau, liền càng là đạt đến cực hạn. Như sinh mệnh lực không thể biên độ lớn tăng lên, tinh thần lực cũng liền lâm vào tăng lên bình cảnh. Thông tin liên hệ cổ cầu toàn đem lúc trước công ty thu mua tất cả thể năng tinh quáng mạch kỹ càng vị trí phát đưa tới. Đường Kiếm sau đó lại lấy ra truy nã cục giấy chứng nhận thẻ, mở ra quyền hạn điều tra có quan hệ ẩn sát lãnh đạo cấp cao người kỹ càng tin tức, tương quan bộ phận tin tức. Kỳ thật Phương Thành Đốn cũng đã tiết lộ cho hắn, bất quá Đường Kiếm cho rằng vẫn là vô cùng có cần phải chính mình tự mình lại điều tra thêm. Rất nhanh từng đạo phi thường kỹ càng có quan hệ ẩn sát tổ chức người lãnh đạo tư liệu liền xuất hiện tại Đường Kiếm trước mặt. Lấy Đường Kiếm hiện tại thân là cổ hạ đại biểu người thân phận, tại truy nã trong cục quyền hạn đã là trừ 3 vị chính phó cục trưởng bên ngoài cao nhất. Chỉ cần không phải dính đến trọng yếu nhất cơ mật tư liệu, hắn đều có thể tùy thời chọn đọc tài liệu. Đây chính là quyền lợi lực lượng. Không nghĩ tới truy nã trong cục điều tra đến tin tức sau Phương Thành Đốn nói đến còn muốn kỹ càng. Đường Kiếm nhìn thấy tư liệu lần trước lúc biểu hiện tin tức ẩn sát tổ chức tổng cộng có 3 vị thẻ thần cấp bậc cường giả, 4 vị đã cảm ngộ pháp tắc lực lượng đỉnh tiêm 5 sao thẻ sư. Cái này không thẹn là toàn cầu lớn nhất lợi hại nhất sát thủ cơ cấu. Muốn biết trước mắt toàn bộ liên bang bao quát hắn vị này tân tấn gà mờ thẻ thần, trước mắt cũng chỉ có 114 vị thẻ thần. Cái này còn bao gồm cố đô trong tổ chức cái kia 12 vị thẻ thần. Trừ cố đô tổ chức 12 thẻ thần, còn thừa 102 vị thẻ thần cường giả gánh vác đến 6 mạch. Có mạch hệ thẻ thần cường giả đều không đủ 20 người. Ẩn sát tổ chức có thể có 3 vị thẻ thần cấp cường giả, hoàn toàn chính xác đã tính cực kỳ đỉnh tiêm thế lực. Ẩn sát tổ chức 3 vị thẻ thần cường giả theo thứ tự là Im Ắng Thích Khách Tiêu Thiết Y, máu ác ma Enzi nhét, quỷ hồn Molina, trong đó im ắng thích khách Tiêu Thiết Y là nằm ở thần bảng bên trên cường giả. Cảm ngộ chính là dị năng ám thẻ bài pháp tắc, lại đã xem loại này pháp tắc cảm ngộ đến cấp bậc thứ hai. Đường Kiếm nhìn đến đây có chút trầm ngâm, Phương Thành đốn vị bằng hữu nào, vốn là quỷ hồn Molina thuộc hạ, phản bội chạy trốn sau bị bắt trở về. Nếu như muốn đem phóng thích, được liên hệ đến vị này Molina. Bất quá, trước đó Phương Thành Đốn đã nếm thử liên lạc qua đối phương, nhưng lại thất bại, cái này cũng rất bình thường. Thẻ thần không muốn phản ứng một vị thẻ sư, tựa như là một con voi lớn không thèm để ý con kiến. Cho dù là năm sao thẻ sư, nhiều nhất chính là cường tráng chút con kiến. Nghĩ tới đây, Đường Kiếm lại nhìn một chút quỷ hồn Molina tư liệu. Quỷ hồn Molina, cảm ngộ dị năng nước thẻ bài pháp tắc, tính cách lãnh khốc hung tàn, xuất quỷ nhập thần, lần gần đây nhất xuất hiện tại Tây Âu Potter căn cứ khu. Vì chấp hành liên bang an bài một hạng nhiệm vụ xuất thủ. Tính cách lãnh khốc hung tàn a, xem ra đích thật là không dễ đánh lắm liên hệ a. Nhưng bất kể như thế nào, vẫn là tiên lễ hậu binh đi. Nếu quả như thật không nể mặt mũi, vậy cũng không có biện pháp. Ta nhất định phải làm tới Bích Ngọc Lân Hỏa a. Đường Kiếm nghĩ tới đây, lúc này ý chí lực lượng tập trung, trực tiếp bắt đầu thầm đọc quỷ hồn Molina tục danh. Đối với lực lượng tinh thần siêu việt 999 thẻ thần cấp cường giả mà nói, tinh thần tâm linh đều đã từ phàm siêu thánh, hoàn thành mới thăng hoa. Bởi vậy loại cường giả cấp bậc này đối với tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra thứ 8 cảm giác. Thậm chí thứ 9 cảm giác, ý chí lực lượng cũng sẽ trở nên phi thường cường đại. Trong cõi u minh liền sẽ cảm ứng được rất nhiều cùng tự thân tương quan sự vật. Lúc này, Đường Kiếm đọc lên tên Molina Sát Na. Một loại như nhân quả liên hệ lực lượng, liền cấp tốc xuyên qua không gian chướng ngại, truyền bá đến ở xa hoa Á nơi nào đó phong cảnh thoải mái biển trên đảo Molina não hải. Ai, Molina chính mặc đồ tắm thoải mái dễ chịu nằm tại bãi cát bên trên phơi nắng. Màu lúa mì khỏe mạnh da thịt, tử hồng sắc tóc quan, tại ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ mê người quang trạch. Tại trước người của nàng trong vùng biển, một cái bị phong cấm hố trời chính khi thì hướng ra phía ngoài phun ra năng lượng. Nàng ở đây phụ trách trấn thủ cái này sắp bị triệt để phong cấm hố trời. Giờ phút này nàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại ý niệm liên hệ đến nàng. Lập tức sinh lòng cảnh giác, bỗng nhiên từ bãi cát ghế dựa ngồi dậy. Ào ào ào, chung quanh hải vực đều theo ý chí của nàng lực lượng ba động mà trôi nổi lên từng đảo. Nước liên, tại không trung lơ lửng, cặp mắt của nàng bên trong phảng phất đều có phát ra sáng choi ánh sáng sáng thủy quang đang dập dờn. Ánh mắt như lợi kiếm rơi ở phía trên không trung một chỗ ngồi. Tầng mây tản ra, không khí vặn vẹo lên, đột nhiên mây mù biến ảo thành một tấm thanh niên nam tử khuôn mặt. Trong hai con người tản ra mênh mông mà cổ lão pháp tắc ý chí ba động. Chính khóe miệng mỉm cười nhìn xuống phía dưới thần sắc đột nhiên ngưng trọng Molina. Ngươi là tân tấn thẻ thần, Đường Kiếm, quỷ hồn Molina đôi mi thanh tú nhíu lên, nháy mắt liền đem khuôn mặt này nhận ra. Gần nhất một tháng Đường Kiếm liên trảm hai vị thẻ thần. Bất luận đây là cổ hạ đang vì đó tạo thế còn là như thế nào, đều đã khiến Đường Kiếm thanh danh tại thẻ thần vòng tròn triệt để truyền ra. Quỷ hồn Molina đương nhiên sẽ không biết, chỉ là giờ phút này cảm thấy phi thường nghi hoặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.